Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là sợ cái gì tới cái gì, 23 tháng chạp, kia chẳng phải là còn chưa đến nửa tháng. Thư này mới vừa đưa đến tay nàng, lúc này Giang Dữ bọn họ hẳn là đang trên đường trở về. Thẩm Lệnh Thiện tiếp nhận trà Ngụy Ma Ma bưng tới, uống một ngụm, hương thơm ngọt thanh, đúng là trà hoa nàng thích nhất. Uống trà, Thẩm Lệnh Thiện đánh giá lại cái phòng ở này. Trên cửa sổ dán chữ hỉ màu đỏ rực, cắt đến phi thường tinh xảo, bên cửa sổ phía nam là một bình phong ba cánh hoa cúc, mặt trên mạ vàng. Trên bàn trang điểm, trang sức của nàng rất nhiều, bên cạnh còn đặt một cái hộp gương lược, bên trong cất trang sức không thường mang. Mùa đông lạnh, trên mặt đất trải thảm tơ vàng, trong phòng còn bày một cái lò huân hương bằng vàng. Cái đa bảo các bằng gỗ tử đàn cũng bị nàng chiếm. Nguyên bản đồ vật đặt trên đó cũng không nhiều lắm. Hiện tại phía trên đều là đồ vật nàng thích, vừa thấy chính là đồ của cô nương gia. Thời điểm nàng gả vào, nguyên bản cho rằng sẽ an bài cho nàng một cái sân riêng, rốt cuộc gia đình giàu có, không có đạo lý phu thê cùng ở chung sân viên, nhưng Giang Dữ liền đem nàng an bài ở Lâm Lang Viện, nơi hắn vẫn ở từ trước. Hắn tuy rằng không có ở nhà, nhưng nàng vẫn là có chút câu nể, liền mọi chuyện đều câu thúc, tận lực không thay đổi bài trí cùng trang trí Lâm Lang Viện. Ai biết chậm rãi bất chi bất giác, nàng liền đem Lâm Lang Viện này bá chiếm. Thẩm Lệnh Thiện muốn cho Ngụy Ma Ma dọn dẹp một chút, nhưng nghĩ cách thời gian Giang Dữ trở về còn nửa tháng, đến lúc đó trước 2-3 ngày thu thập cũng kịp. Ngô Tích Tích từ chỗ Giang Vanh đi ra, dọc theo đường đi đều là hơi hơi nhíu lại mi. Rõ ràng nàng sớm tới Thẩm gia, đối với Giang Vanh cũng là yêu thương có thêm, nghĩ biện pháp dỗ hắn vui vẻ, nhưng tiểu gia hỏa lại cứ không cho nàng sắc mặt tốt. Còn Thẩm Lệnh Thiện thì sao? Nửa năm trước mới đến Thẩm gia, ngày thường xem nàng cũng không nhiều quan tâm Giang Vanh, nhưng Giang Vanh chính là vẫn thích nàng, không có việc gì liền thích hướng chỗ Lâm Lang Viện bên kia chạy đến. Nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, liền nói. Gì, nếu không, thôi bỏ đi, Quách Thị lập tức dừng lại bước chân, biểu tình nhìn qua có chút không vui. Tích Tích, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ngô Tích Tích liền nói. Giữ biểu ca đối với biểu tẩu là một mảnh thiệt tình. Hơn nữa, Ngô Tích Tích xuất thân từ Ngô gia Phủ Châu, ở địa phương cũng coi như là tài mạo song toàn. Nàng tự phụ mỹ mạo, lúc trước tới Hoàng Thành, đối với chính mình cũng là có tin tưởng. Lại thấy Giang Dữ kia tuổi còn trẻ lại quyền cao chức trọng, càng khó được chính là, hắn cao lớn anh vĩ, phi thường tuấn lãng. Nàng tới Hoàng Thành vốn là vì tìm một mối hôn nhân tốt, cho nên khi Quách Thị nói muốn tác hợp nàng cùng Giang Dữ, trong lòng nàng tự nhiên là nguyện ý, ai ngờ Giang Dữ cố nhiên không chịu. Trong mắt cũng không có nàng, hiện giờ lại cưới Thẩm Lệnh Thiện này làm vợ, nơi nào còn có cơ hội cho nàng. Nguyên bản nàng cảm thấy, Thẩm Lệnh Thiện này đẹp cũng đẹp không đến nỗi nào, nhưng ngày ấy cô dâu kính trà, nàng chân chính nhìn thấy Thẩm Lệnh Thiện, mới biết được cái gì là thua chỉ kém em. Dù nàng không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận, chút tư sắc của nàng, ở trước mặt Thẩm Thị căn bản không coi là cái gì. Thẩm Thị dù mỹ mạo, Giang Dữ có thể thủ thân vì nàng cả đời sao? Tích Tích, ngươi nghe gì, nếu gả cho Giang Dữ, ngươi nửa đời sau rất phong cảnh, lại không có ai so được với ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Dữ này, liền đến lão thái thái đều phải kiêng kỵ hắn, toàn bộ Thẩm gia đều phải dựa vào hắn, nàng liền ở Thẩm gia, tự nhiên muốn cận thủy lâu đài, làm chút gì mới tốt. Ngô Tích Tích lông mi hơi ướt, hô một tiếng. Gì, Ngô Tích Tích kiều nhu thanh tú, Quách Thị hiểu được, nam nhân nhìn thấy. Sợ là không có người sẽ không thương tiếc, lập tức ngữ khi ôn hòa một ít. Gì cũng là vì ngươi, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Nếu ngươi cam tâm gả cho cái nam tử bình thường, gì liền thay ngươi xem xét, chỉ là ngươi gả đến nơi khác, nếu là có chuyện gì cũng là nước xa không cứu được lửa gần, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nhìn ngươi một cái, nói vậy, Quách Thị dùng khăn thay nàng xoa xoa nước mắt, lại cười nói. Nhu nhược động lòng người như vậy, gì nhìn đều muốn đau lòng. Huống chi là nam nhân, Ngô Tích Tích phụt một tiếng, nhất thời nín khóc mỉm cười. Dì lại chê cười ta, cách chương.